Chương 61, giáo đồ. Lâm Thiên Diêu đi tới trước mặt nói, không biết ta có thể hay không tham gia. Triệu Chí Kính cười nói, đương nhiên có thể, chúng ta tùy thời hoan nghênh người tham gia. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù nghe xong tất cả đều rất hài lòng, Triệu Chí Kính để các đệ tử tất cả đều chuẩn bị một chút, sau đó, hắn lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, Lâm Thiếu Hiệp, đến lúc đó có vấn đề gì, mong rằng ngươi chỉ điểm thêm. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này ngươi yên tâm, quyết định không thành vấn đề, thứ khác ta không phải minh bạch, thế nhưng chỉ điểm nhất định có thể đi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, chỉ cần có ngươi những lời này, chúng ta an tâm. Sau đó, Triệu Chí Kính liền đi ra ngoài chuẩn bị, mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta hiện tại vừa lúc không có chuyện gì, chúng ta không bằng cùng Triệu Chí Kính đi xem. Quách Phù nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ thật chặt đi theo Triệu Chí Kính phía sau, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi đệ tử luyện công địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến bọn họ luyện phi thường tốt, vì vậy, hắn liên tục khích lệ nói, không sai, thật không nghĩ tới toàn chân giáo võ công lợi hại như vậy, bội phục các. Triệu Chí Kính cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, kỳ thực chúng ta chân chính võ công còn không có biểu diễn ra, tất cả tuyệt chiêu tất cả đều tại phía sau bày đặt. Lâm Thiên Diêu nghe xong phi thường khiếp sợ, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, các ngươi đều còn có cái gì tuyệt chiêu, mau nhanh lấy ra cho ta xem, ta rất muốn biết. Triệu Chí Kính cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta từ từ sẽ đến, ta sẽ nhường ngươi hài lòng. Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này liền yên tâm, vì thế, hắn kiên trì cùng đợi, sau đó, Triệu Chí Kính kêu đến một người học trò nói, tới, ngươi hiện tại cho Lâm Thiếu Hiệp biểu diễn một phen. Đệ tử kia gật đầu, chỉ thấy hắn nhanh chóng lấy tới một thanh kiếm, sau đó, hắn đem kiếm nhanh chóng nuốt xuống, khi này một động tác sau khi hoàn thành, Lâm Thiên Diêu hướng phía đệ tử kia giơ ngón tay cái lên nói, không sai, ai nha, thực sự là lợi hại a, không nghĩ tới ngươi còn có tuyệt chiêu như vậy. Đệ tử kia cười nói, đây coi là cái gì, ta không chỉ có thể nuốt kiếm, ta còn có thể nuốt hỏa. Sau đó, hắn đem một cái cây đuốc lấy ra, ngay sau đó, hắn cũng nuốt mất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cao hứng nói, được rồi, bản lĩnh của các ngươi, ta xem như là tất cả đều linh giáo, ta xem lần này đại hội luận võ nhất định phi thường đặc sắc. Quách Phù cười nói, không sai, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều náo nhiệt có thể xem. Lúc này, Doãn Chí Bình lạc hướng đám kia đệ tử nói, được rồi, các ngươi nhìn cái gì vậy, mau nhanh cho ta luyện võ đi. Những đệ tử kia gật đầu, vì vậy, bọn họ tiếp tục luyện võ, mà Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù qua lại nhìn bọn họ, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đối với những đệ tử này giơ ngón tay cái lên. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, Lâm Thiếu Hiệp, không bằng ngươi cho chúng ta lộ hai chiêu, ta muốn các đệ tử đều rất muốn kiến thức một chút ngươi bất truyền tuyệt học. Thoại âm rơi xuống, các đệ tử tất cả đều lớn tiếng thét, mà Lâm Thiên Diêu muốn, nếu như mình không đem võ công lấy ra, bọn họ khẳng định đã cho ta cái gì đều không phải. Vì thế, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, các ngươi đã nghĩ như vậy xem, ta đây liền cho các ngươi luyện hai chiêu. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem hàng long thập bát trưởng đánh ra, mà các đệ tử từng cái nhìn hoa cả mắt, bọn họ tất cả đều phi thường bội phục. Một người trong đó đệ tử nói, ai nha, ta muốn là có võ công cao như vậy tốt biết bao nhiêu. Làm Lâm Thiên Diêu đem võ công tất cả đều đánh xong phía sau, hắn lớn tiếng nói, thế nào, các ngươi tất cả đều xem rõ ràng ai. Những đệ tử kia gật đầu, mà Triệu Chí Kính hướng phía Lâm Thiên Diêu khích lệ nói, thật không nghĩ tới, Lâm Thiếu Hiệp võ công cao cường như vậy, bội phục a. Lúc này, Doãn Chí Bình suy nghĩ một chút, nói, Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể bằng lòng. Lâm Thiên Diêu cười nói, chỉ cần các ngươi thỉnh cầu không quá phận, ta nhất định sẽ đáp ứng. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta muốn mời ngươi cho chúng ta sư phó của đệ tử, không biết ý của ngươi. Như Lâm Thiên Diêu nghe xong lớn tiếng nói, ta đã nói qua, ta không gia nhập toàn chân giáo, các ngươi làm sao trở nên phát để cho ta gia nhập vào, như vậy ta có thể không phải vui vẻ. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải ý tứ này, chúng ta là dùng tiền mời giáo đồ, ngươi tuy là truyền thụ bọn họ võ nghệ, thế nhưng ngươi theo chúng ta toàn chân giáo cũng không quan hệ. Lâm Thiên Diêu muốn chính mình tiền trong túi lúc đầu không nhiều lắm, nếu như lúc này bằng lòng lời của bọn họ, như vậy chính mình là thêm một khoản thu nhập. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, các ngươi đã đều nói như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, vậy chúng ta cứ làm như vậy. A, Triệu Chí Kính nghe xong lớn tiếng nói, tốt, Lâm Thiếu Hiệp, không nghĩ tới ngươi sảng khoái như vậy, ta thật cao hứng. Sau đó, hắn lạc hướng các đệ tử nói, ta và các ngươi nói sự tình, ta hiện tại chính thức cam kết Lâm Thiếu Hiệp truy hệ nở thụ cho ca cờ ngươi võ nghệ, tới, mọi người hoan nghênh. Thoại âm rơi xuống, các đệ tử tất cả đều lớn tiếng vỗ tay, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta bây giờ muốn cùng nói là, sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở mọi người. Các đệ tử nghe xong tất cả đều gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu bắt đầu từng cái chỉ điểm bọn họ võ nghệ, không nghĩ tới vài ngày qua đi, những đệ tử này võ nghệ tăng trưởng, như vậy Lâm Thiên Diêu cao hứng vô cùng. Lúc này, Doãn Chí Bình cười nói, ai nha, Triệu Chí Kính, xem ra chúng ta phương án là hoàn toàn chính xác, ta hiện tại minh bạch ngươi vì sao không phải lưu Lâm Thiên Diêu ở chúng ta nơi này, thì ra ngươi sớm đã có quyết định này. Triệu Chí Kính cười nói, dĩ nhiên, ngươi cho rằng ngươi sư ca là ngồi không, nói cho ngươi biết, ta chiêu pháp có thể sinh ra, hắn Lâm Thiên Diêu không phải là không gia nhập vào toàn chân giáo sao, không có chuyện gì, cái ta có chính là thời gian, đến lúc đó, hắn còn có thể xin chúng ta gia nhập đây. Doãn Chí Bình suy nghĩ một chút, nói, nếu như Lâm Thiên Diêu có thể gia nhập toàn chân giáo, vậy chúng ta thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này a mà Lâm Thiên Diêu truyền thụ bọn họ một ngày võ nghệ, hông của hắn đều cảm thấy đau. Mà Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, Thiên Diêu ca, ngươi vì sao bỏ công như vậy, chúng ta cũng không phải người của bọn họ, không cần phải. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, lẽ nào ngươi đã quên, ta có thể lĩnh bạc, nếu như ta không phải hảo hảo dạy nói, làm sao không làm thất vọng bạc của bọn hắn. Lâm Thiên Diêu rất nhanh nằm xuống, lúc này, Quách Phù liền hướng lấy bên ngoài đi tới, sau đó, nàng liền bưng tới một vạn canh hạt sen nói, Thiên Diêu ca.